mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Luyện Yêu, sáng tác Hoàng Mặc Kỳ, được phát trên thế giới audio.org, tập 22. Thẩm Đình thẫn thờ ngồi trong phòng, đến buổi trưa cũng không muốn đi ăn. Điện thoại và tin nhắn an ủi thăm hỏi của bạn bè đến liên tục. Rất nhiều người tuy miệng mang tiếng là an ủi nhưng thực ra là thăm dò. Những người lấy sự nhiều chuyện để nuôi dưỡng tinh thần, lấy bất hạnh của kẻ khác để làm thuốc kích thích, khiến cô thấy vô cùng bực bội. Còn Thẩm Nhân Kiệt thì ngay cả một cú điện thoại cũng không thấy, càng không đến tìm cô, khiến trái tim cô trống rỗng như một bãi đất hoang. Cô nhận ra anh trong lòng cô đã có một địa vị khác, anh có thể khiến cô nhận ra anh vẫn tồn tại. Thẩm Đình đờ đẫn, cũng không biết đã mấy giờ rồi. Sau đó nghe ngoài cửa có người ra sức bấm chuông, tiếng chuông cứ vang lên thôi thúc Thẩm Đình, nhưng cô không muốn động đậy. Người ngoài cửa bắt đầu nóng nảy gió mạnh vào cửa gọi điện: Thẩm Đình, tôi biết cô ở trong đó, mở cửa mau, nhanh lên. Thẩm Đình mệt mỏi hét lên: đừng ồn nào, người này đã chết, có gì đốt giấy đi. Thẩm Nhân Kiệt ngoài cửa tiếp tục gõ mạnh cửa, sau đó bắt đầu dùng chân đá cửa: đừng giả chết với tôi, mau ra mở cửa, nếu không tôi đã hỏng cửa đấy. Thực ra Thẩm Đình rất giận anh, nhưng cô nói: vì thế cậu điên à, đã hỏng để xem Hoàng Khải Nam nói thế nào với chủ nhà, vừa nói anh vừa đá mạnh. Thẩm Đình nghe lên nhắc lên Hoàng Khải Nam vì không muốn làm khó anh liền giận dữ đứng lên chửi: rút cuộc cậu muốn thế nào, phải mở toang cửa ra. Thẩm Nhân Đình đang đá cửa bị hụt chân suýt nữa đã trúng Thẩm Đình, anh vội vàng rụt chân lại, tí nữa thì ngã ngào. Thẩm Đình chẳng muốn cười chút nào thì chất vấn: cậu biểu diễn hay lắm đấy. Thẩm Nhân Kiệt không nói năng gì, chỉ kéo tay cô đến chỗ tôi. Thẩm Đình chưa nhận lời thì anh đã khăng khăng kéo cô đi. Thẩm Đình đang định nổi điên thì lại thấy phòng anh bài trí rất rực rỡ, những giải băng màu sặc sỡ khiến căn phòng trở nên lộng lẫy hơn nhiều. Chùm bong bóng trôi trên trần nhà, phía phải có một chiếc bánh kem. Có lẽ anh bận rộn cả ngày hôm nay là do chuyện này. Thẩm Đình lúc này đã có cảm giác bị thế giới bỏ quên, bây giờ cuối cùng lại cảm động vì anh. Thẩm Nhân Kiệt nói: sinh nhật vui vẻ. Thẩm Đình gượng gạo: sinh nhật vui vẻ, làm sao tôi vui vẻ được, tôi không muốn ăn mừng cái sinh nhật này. Thẩm Nhân Kiệt gật đầu: tôi biết, nhưng không gọi ai khác, chỉ có hai chúng ta. Không có ai khác, tôi và cô, không phải ai khác. Thẩm Nhân Kiệt nói: chuyện tống quẩn tôi đã biết rồi, xin lỗi. Thực ra Thẩm Đình hoàn toàn không để tâm tới chuyện đó, mà cô để tâm đến chuyện khác. Ngồi trên ghế sofa, cô không nói gì, nhìn đồng hồ ra là đã gần 4 giờ chiều, cô nói gọn lỏn: lúc nãy ban tổ chức cuộc thi văn chương gọi điện đến nói với tôi thua rồi. Rõ ràng anh đờ ra một lúc, biết cô đã bị sốc đến nhường nào. Không sao, không có chuyện gì là thành công ngay được, lần sau sẽ còn cơ hội mà. Thẩm Đình thở dài lắc đầu: không phải là ngay, tôi đã cố gắng lắm, lâu lắm rồi. Mỗi lần đối diện là đều thất bại, tôi sắp bỏ cuộc rồi. Thẩm Nhân Kiệt ngồi xuống cạnh cô, thành thật: cô nên tự tin về bản thân, không có lý do gì mà kiên trì bao lâu rồi lại bỏ cuộc. Thẩm Đình thở ơ: đó không phải là vấn đề để tự tin, chỉ là tôi bỗng lĩnh ngộ ra từ thất bại rằng tôi vốn không phải nhân tài, tôi chỉ cố gắng mạnh mẽ, vươn mắt cao hơn khả năng, vươn tự lừa gạt chính mình. Tôi nhớ ban đầu lúc gặp cậu, cậu nói rằng bây giờ viết được mấy dòng chứ cũng ngỡ mình là văn hào. Tôi không từ bỏ, mà là bị từ bỏ, không nên kiên trì vô ích nữa, chẳng có ý nghĩa gì hết, đó là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Nhân Kiệt im lặng: anh hiểu cô, cứ khuyên nữa thì chưa chắc giúp được cô mà ngược lại còn làm hại cô. Không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt, có lúc bỏ cuộc không phải vì sự thất bại mà là phát hiện ra thực sự nó mất đi ý nghĩa. Từ bỏ là vì tương lai tốt hơn, anh dịu giọng: cô muốn khóc thì cứ khóc đi. Thẩm Đình sẽ cực kỳ chua xót nhưng lại cười đau khổ: tôi đã 30 rồi, khóc cái quái gì nữa, ngay cả bản thân tôi cũng khinh nhường thường chính mình. Tôi chỉ khó chịu tại sao đến 30 tuổi mới nhận ra con người mình, nếu không thì trước kia chí tôi có thể thực tế hơn, đáng thương cho tuổi trẻ bị bỏ phí. Lặng im, sắc trời dần ảm đạm, Thẩm Đình thấy cô đơn trong bóng tối. Tôi luôn cảm thấy mơ hồ, sau 30 tuổi sẽ phải đi thế nào, tôi không biết mình nên làm gì. 2 năm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, rất sợ hãi, chuyện gì cũng định trước khả năng xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng mỉa mai thay, thực ra tôi cũng chẳng có gì để mất, không sự nghiệp, không tình yêu. Tôi luôn hiểu cảm giác không có gì là thế nào. Nhưng trước năm 30, bạn vẫn có thể hào hùng nói rằng không có gì cũng chẳng sao, tôi vẫn có sức để tranh đấu. Nhưng sau 30, không có gì là chuyện cả, đó là chuyện cả đời, cậu có hiểu không? Thẩm Nhân Kiệt to tiếng bác lại: tôi không hiểu, 30 tuổi chỉ là 30 tuổi, nó chỉ là một con số, có gì đáng phải sợ đâu, sau này cô muốn làm thế nào thì cứ là thế nấy. Thẩm Đình cười với anh: Cậu nghĩ thế là vì cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn cả đống thời gian. Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, trên bầu trời xanh thẳm mặt trăng tròn vành vạnh đã lên cao, trắng bạc giống như phông nền trên sân khấu. Những chuyện cũ cứ chất chồng trong đầu cô. Cô nhớ lại thuở ấu thơ và thiếu nữ, nhớ đến Chuồn Chuồn và Bướm Bướm, nhớ đến Hoàng Khải Nam và Cao Hiểu Vi, nhớ đến những đêm mất ngủ vì không như ý. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối và chênh vênh như lúc này. Tôi thì khác, một người phụ nữ 30 tuổi. Cô lắc đầu, mỗi đêm không ngủ được, tôi có thể nhìn rõ mặt trăng chiếu bên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng nhường ấy, giống như buổi đêm thuở ấu thơ, trèo cây với Hoàng Khải Nam, và chỉ muốn trèo lên mặt trăng kia. Trước mắt đã 20 mấy năm rồi, tuổi thanh xuân đã trôi đi mất, ánh trăng này sẽ nhìn thấy tôi, cuối cùng cũng biến thành cát bụi. Thẩm Nhân Kiệt cũng bước đến cạnh cô, vỗ vỗ vai cô. Ánh trăng này đã nhìn thấy vô số người hóa thành bụi rồi, không có gì đáng phải cảm thương cả. Thẩm Đình bỗng như phát điên lên, cô mở to mắt van nài anh. Cậu đưa tôi đi, rời khỏi đất nước này, rời khỏi thế giới này, rời khỏi thời gian, rời khỏi mọi thứ, được không? Thẩm Nhân Kiệt quyên quyết, tôi sẽ không giúp cô trốn tránh hiện thực đâu. Thẩm Đình cảm giác anh không hiểu cô, không thông cảm với cô rốt cuộc cần một ai đó để hiểu hoàn cảnh của cô. Thế là cứ làm nhảm nói đi nói lại như bị tâm thần. Không phải tôi trốn tránh hiện thực mà là hiện thực không thể chấp nhận tôi. Tôi giống như một con ong mật cẩn mẫn, tỉnh giấc ngủ dài đã nhận ra cả thế giới đã thay đổi. Hoa cỏ chẳng thấy đâu nữa, tôi là kẻ thừa thãi, vô dụng, chỉ có thể đi chích người lung tung. Tôi hiểu rõ tại sao tôi lại thất bại như thế, vì cuộc đời rõ ràng thật vô nghĩa, tôi lại cứ tìm một ý nghĩa nào đó. Thẩm Nhân Kiệt không phụ họa. Đừng trách móc thế sự vô thường, cuộc đời vốn dĩ đã không bù đắp được cho chúng ta. Giống như một trận chiến, kỳ thực chiến tranh chẳng có ai thắng, chỉ là thi sinh cuối cùng ai còn có thể đứng dậy trong vũng máu thôi. Thẩm Đình thật sự căm ghét chính mình, chỉ ao ước lúc vừa sinh ra nó dìm mình chết đi cho xong. Cô như đang lẩm bẩm một mình, nhưng cũng giống đang van xin. Vân hạnh thay là đôi chân tôi đã mềm nhũn, lại mắc chứng sợ máu. Hôm kia tôi phải tham dự hôn lễ của tình địch cũ. Hễ nhớ tới gương mặt đáng ghét của chúng, tôi lại muốn ói. Tại sao cuộc đời tôi lại thảm hại đến thế, tuyệt vọng đến thế? Tại sao tôi không thể thành công chứ? Tôi không thể cao ngạo ngẩng đầu được hay sao? Cậu có hiểu cảm giác của tôi không? Ánh sáng cuộc đời tôi ở đâu? Ánh sáng ở đâu? Và họ đã mang thời gian đi mất, chí ít cũng phải cho tôi ánh sáng chứ. Cô nhìn anh, lại lóe lên một chút tia hy vọng. Tôi vốn định cùng Hoàng Hải Nam đi, nhưng ấy đang đi công tác tỉnh khác. Hay là cậu đi với tôi nhé, thế nào? Thẩm Nhân Kiệt cảm giác lúc này đây trái tim cô đã hoàn toàn sụp đổ. Anh sợ cô như thế nên kiên quyết chối từ. Cô nên đi một mình, tự đối diện với mọi thứ, tự mình vượt qua cửa ải này, chẳng ai giúp cô được đâu. Thẩm Đình ôn hai đầu gối, cô có thể cảm thấy sự thất vọng của anh với cô. Cô cũng thấy thất vọng với bản thân mình. Thật là tôi cũng rất muốn hỏi cậu, người như tôi có gì đáng để thích nào? Thẩm Nhân Kiệt không nói gì mà đột ngột đứng dậy tắt di động, lấy gạt tàn đập nát chiếc đồng hồ Omega mà anh đang đeo. Thẩm Đình hoàn toàn sững sờ, cậu điên rồi à? Thẩm Nhân Kiệt phớt lờ cô, lao đến đập nát hết mọi đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn trong phòng như một cơn gió lốc, vứt hết mọi dụng cụ đo thời gian. Thẩm Đình không ngăn nổi anh, có phần sợ hãi, đành theo anh đi dọc căn nhà, cố gắng ngăn cản. Cậu sao vậy? Cậu đang làm gì? Dừng tay lại nhanh lên! Thẩm Nhân Kiệt lao đến bên cửa sổ, kéo kín màn cửa căn phòng. Không bật đèn nên trong tích tắc cả thế giới đều trở nên tối om, hai người đều chìm trong bóng tối vô hạn. Thẩm Đình hoàn toàn không nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy anh lên tiếng, ở đây không có thời gian. Trong tích tắc cô hiểu anh đang làm gì, họ giống như đang ở trên một cánh đồng hoang ngoài hẳn thời gian. Trời đất mênh mông, vũ trụ bao la, không biết đất trời, không thấy sự sống. Thẩm Nhân Kiệt khẳng định chắc nịch, thế giới này vẫn không có thời gian chỉ là một đơn vị đo do con người tạo nên, là một trật tự mà thế giới này bị ép phải có. Người ta sáng tạo ra đủ mọi loại dụng cụ tính giờ tinh xảo, giống như một nhà tù giam hãm từng người trong thời gian, khiến mỗi người đều phải đuổi theo nó, chạy đua với nó. 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi là gì nào? Đó chỉ là một khái niệm ảo. Nếu cô chạy thoát khỏi trật tự đó, đứng ngoài thời gian nhìn chúng, cô nói xem chúng là gì? Trong màn hỗn độn, trước mắt Thẩm Đình như có chớp điện. Chưa ai nói với cô, thì ra thế giới là một hình dạng khác, nó là một gương mặt khác. Trong bóng tối, đầu óc đã suy sụp của cô bắt đầu tỉnh táo trở lại. Trước kia ngỡ rằng mình không thể làm được, bây giờ cô bỗng cảm thấy bản thân có thể sẽ thật sự vượt qua được. Không, nếu thực sự không phải là một cái hố, thì không cần phải vượt qua. Thẩm Nhân Kiệt trở lại nói, cô phải biết là thời gian không phải là trở ngại, tuổi tác cũng không thể khống chế con người, có một số việc đang thay đổi, nhưng cô cũng đang thay đổi. Giống như năm nào đó tôi bỗng cảm thấy áo sơ mi hoa tôi không muốn mặc nữa, không liên quan đến tuổi tác, chỉ là bản thân không còn thích. Chúng ta làm việc không cần phải sợ hoặc không sợ, chỉ cần tùy theo lòng mình, dựa vào trực giác mà làm là được. Nhưng con người sợ biến động sẽ không phát hiện ra lối ra của con đường, có thể đang giấu một bất ngờ thú vị nào đó. Thẩm Nhân Kiệt nắm lấy tay cô trong bóng tối, ấm áp mạnh mẽ, khiến cô bỗng thấy sâu trong trái tim mình đang dậy lên một nỗi e ngại. Anh nói, tôi cũng có lúc tuyệt vọng như cô, nên tôi nói chị biết, cho dù trong tuyệt vọng cũng cần nhìn về tương lai. Lúc đó Tống Uẩn vẫn chưa chia tay tôi, nhưng lại công khai ở bên một nhân vật quan trọng. Tôi luôn bảo mình rằng tôi chưa thấy, có thể xem như chưa từng phát hiện. Trưa hôm đó tôi nhớ rất rõ, có ánh nắng, gió cũng rất ấm áp. Tôi đứng bên kia đường, thấy cô ta và người đó bắt tay nhau thân mật vô cùng. Tôi vừa hận vừa tức lại vừa đau, cả trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Thẩm Bình biết anh bị bệnh tim, có lẽ không thể chấp nhận một cú sốc như thế, nên nắm chặt tay anh vẻ căng thẳng. Cô ta cũng quay lại nhìn thấy tôi, nhưng dường như không thấy vậy. Tôi thấy tim mình như ngừng đập, không thể chấp nhận nỗi đau ấy, không biết vì sao lại ngất đi, nhưng thậm chí tôi vẫn tỉnh táo. Tôi có thể thấy mọi người lạ đều vây quanh, nhìn tôi, cuống quýt cứu tôi. Chỉ có cô ta lại xem như không thấy, thản nhiên bỏ đi ở đầu phố bên kia. Tôi được đưa vào bệnh viện, tuy tôi bệnh rất nặng, có thể sẽ chết ngay. Tôi lại cảm thấy thoải mái hẳn, vì trong tích tắc ấy, trái tim tôi đang nghĩ thoáng ra rồi. Đó chắc chắn là khoảng thời gian mà anh không muốn nhắc đến nhất trong đời, nhưng anh lại thành thật nói hết cho cô nghe, không còn lo lắng chuyện mất mặt nữa. Thẩm Đình cảm thấy đau lòng cho anh lúc đó, cô đưa tay sờ hàng lông mày của anh khẽ hôn tay cô, đặt tay bàn tay run rẩy lên trái tim anh, cảm nhận được nó đang đập mạnh mẽ, căn bản không giống một trái tim mang bệnh. Cô cảm thấy linh hồn của cô và anh lúc này đang trần trụi nhìn nhau, không thiên vị, không trở ngại. Tâm hồn hai người hòa hợp đến thế, cô khẽ nói, lúc đó rất đau lắm phải không? Thẩm Nhân Kiệt nói, tôi không yếu đuối như vậy, cô cũng thế. Lúc cô thật sự đối diện với nó, cô sẽ nhận ra bản thân thực ra đã đủ kiên cường để đón nhận, mọi nỗi đau đều sẽ biến thành niềm vui. Thẩm Nhân Kiệt đứng dậy nói, cô cần ánh sáng, vậy thì sẽ có ánh sáng. Anh kéo xoạt màn cửa, thế giới bên ngoài bỗng bừng chói mắt, toàn thân thành phố đã lên đèn, chiếu sáng cả một góc trời. Trong ánh sáng, Thẩm Đình ngồi cạnh anh, cô ngẩng lên nhìn anh cũng cúi xuống nhìn cô, đôi mắt sáng của anh như ngọn đèn rực rỡ. Đôi môi mím lại, đường nét của gương mặt hợp lại dưới cằm. Cô cần ánh sáng, anh đã cho cô ánh sáng, giống như một thiên thần trẻ tuổi. Những hồi ức khi cô và anh bên nhau bỗng như những ngôi sao băng va vào trái tim cô. Những hồi ức ấy trong cánh rừng u buồn, trên sân thượng khu nhà, trong hôn lễ cô đơn, lúc bị đồng nghiệp nghi ngờ, khi ước mơ vụn vỡ, khi bạn bè phản bội, khi cô bị tổn thương, anh cõng cô tiến lên phía trước, khi cô dừng lại, anh cổ vũ cô tiếp tục bước đi, khi cô sợ hãi, anh đẩy cô đi tiếp. Trái tim cô ngập tràn nỗi vui mừng e ngại, cô nghe theo trái tim mình, làm theo trực giác của mình. Cô biết mình đã yêu anh, cô yêu anh rồi, có người phụ nữ nào lại không yêu anh được, có người phụ nữ nào chống cự nổi sự hấp dẫn của anh trong giờ phút này. Vì anh, mọi nỗi đau và phiền muộn trong lòng cô đều tan biến như mây khói. Cô không cần nói, anh đã hiểu. Thẩm Nhân Kiệt lại cúi xuống, hôn cô, hai tay cô vòng qua cổ anh, cuồng nhiệt như bão, nhẹ nhàng như mưa, gió xuân hóa thành mưa, như thể mãi mãi cũng không hôn đủ. Nước mắt cô rơi, cô có thể hôn được vị mặn mặn ấy, là vị của cuộc đời mới. Anh kéo cô lại bàn nói, nào, chúng ta mừng một bữa sinh nhật đẹp nhất. Cô hỏi, thế nào là đẹp nhất? Anh đột ngột quẹt keo lên mặt cô, ôi đầy, không sót chỗ nào, thế này là đẹp nhất, cô kêu lên, này, rồi cũng cầm bánh kem trả thù, anh chạy vòng qua bàn, cô không cách nào đuổi kịp, giận quá, cô hét lên, đứng lại, quả nhiên anh đứng lại thật, cô cười hí hí, bôi keo lên đầy mặt anh nói, thế mới đẹp chứ, Thẩm Nhân Kiệt gật gù nói, phải, rất đẹp, sống vợ chồng, Thẩm Đình cong môi, nghĩ hay nhỉ. Anh cúi xuống hôn lên má cô, vị bánh kem ngọt ngọt, anh bảo, để anh nấu mì cho em ăn. Thẩm Đình nằm bò trên ghế sofa, ngắm anh trong nhà bếp, dầu mỡ cuộn lên, anh đổ nước, nhất thời bất cẩn làm dầu ăn bắn tung tóe, anh lập tức nhảy lùi ra phía sau như tránh hiện trường nổ vậy. Thẩm Đình cười ngặt nghẽo, ở đáy vực sâu của cuộc đời cô đã gặp tình yêu, nếu bạn cứ sợ hãi, nếu bạn không dám hành động, thì làm sao có niềm vui bất ngờ như vậy được. Cô vào bếp ôm lấy anh từ phía sau, như có thể ôm cả tâm hồn anh. Rất yên bình, thân thuộc như những người yêu nhau đã từ rất lâu, có thể cảm nhận được sức mạnh từ tâm hồn của nhau. Nhưng Kiệt hỏi cô, hôm kia không cần anh đi cùng em chứ? Niềm tin của Thẩm Đình đã quay về, cô cười đáp, đương nhiên là không, anh tham dự hôn lễ của anh khoe đi, em đường đường anh hùng cờ vải, có chỗ nào mà chưa thấy qua, nỗi đau sâu sắc nhất sẽ khiến chúng ta có sự lột xác sâu sắc nhất. Chương 12, nụ cười của em anh phải cất giữ như thế nào? Tao hiểu Vi đã đi hưởng tuần trăng mật, vì cô đã cắt đứt liên hệ với cô ả kia lâu rồi nên cũng chẳng thèm gửi phong bì. Đến 7 giờ tối, Thẩm Đình đến đó một mình, cô không đi thì cũng biết chắc là sẽ gặp bạn bè cũ, chắc cũng gần đủ mặt, không biết có bao nhiêu cô gái ôm ấp mộng tưởng đã biến thành những bà nội trợ đích thực, trong đó chắc chắn có những kẻ nhận được lá thư giọt máu của Tống Uẩn. Như thế thì sao? Thẩm Đình thông thường không thèm giải thích với kẻ khác làm gì cho mất công. Ngoài cửa hàng, dáng chữ hỉ to tướng mà liên hôn giữa hai nhà sử Trang, Sử Kiến Nam và Trang Thục Ni đứng ngoài đón khách. Nhìn thấy Thẩm Đình liền cười rạng rỡ, mồm gần như rời khỏi mặt, mà dám dính vào cửa. Nó lấy phong bì của Thẩm Đình, cô ả Trang nhìn một cái rồi hỏi đầy sốt sắng, cậu chỉ một mình à, tôi không muốn dẫn thêm người nữa đến lợi dụng cậu, hiểu không? Thẩm Đình nói thẳng, sao lại thế được? Kiến Nam tiên sinh tỏ vẻ không tin, sao lại không thể? Thẩm Đình cũng thừa với họ vẻ biết tỏng, phía sau liên tục có người ra vào, cô bỏ vào bên trong sảnh tiệc trước, vừa nhìn thấy chỗ ngồi được xếp sẵn của mình, Thẩm Đình lại bị đánh bại trước sự nhọc công vất vả của Trang tiểu thư. Cùng một bàn với cô là hai bạn học nữ trước kia từng có xích mích với cô và chồng của họ, hai bạn học nam từng theo đuổi cô nhưng không thành, và cả vợ của họ, người cuối cùng cũng chính là người ngồi cạnh cô, là một người đàn ông xấu xí xa lạ. Vừa đến chỗ ngồi, mấy người đó đã hỏi Thẩm Đình là cậu à, lâu quá không gặp, đi một mình hả? Thẩm Đình vui vẻ, bạn trai tôi có việc, tôi đến một mình. Đương nhiên là bọn họ không tin những lời cô nói, có bạn trai rồi mà còn đơn độc đến sự hôn lễ của bạn trai cũ à? Những người đàn ông bị từ chối khó mà không nghĩ rằng, ai bảo năm xưa, mắt cô cao hơn đỉnh đầu, bây giờ có kết cuộc này đây, nhưng vẫn không đến nỗi tỏ vẻ mặt quá lộ liễu. Còn hai cô gái đã kết hôn thì khác, trong lòng họ đã được làm vợ thì hẳn nhiên sẽ khá hơn, gái già không chỉ có một cấp. Vừa ngồi chưa được 10 phút, hai người phụ nữ kia bắt đầu bình luận về Thẩm Đình, nhưng lại làm ra vẻ đồng cảm sâu sắc. Thẩm Đình, gần đây cậu sao vậy? Thẩm Đình ngẩng lên nhìn bọn họ đang dở vịt một cách nghi ngại. Một trong hai người nói, mình đã nhận được lá thư đó. Cô ta nhìn thấy, tỏ vẻ chắc chắn cậu biết về lá thư đó, đừng mong che giấu, nói tiếp, sao cậu lại có thể làm chuyện như vậy được chứ? Người kia ngồi cạnh phụ họa, phải, mình cũng nhận được, sao cậu lại làm thế? Thẩm Đình giải thích gọn, những gì trong đó nói là đều chuyện không tưởng. Hai người đó làm sao lại chịu tin cô? Rất nhiều bà nội trợ đều công nhận gái già là nguyên tố bất ổn định của xã hội, vợ bé, tình nhân, ngoại tình, vân vân, đều là bị bọn gái già mà có, nhưng chưa bao giờ họ chịu nghĩ lại bản thân mình. Hai người bọn họ tranh nhau nói, Thẩm Đình có người không thể làm thế, sao lại đi giật bạn trai kẻ khác chứ? Nếu là vậy thì hôn lễ kiểu đó mình chắc chắn không đi, mình còn có đạo đức cơ mà. Một sự châm biếm tuyệt hảo, hôn lễ hôm nay bọn họ đều đã đến rất sớm. Thẩm Đình cười nói, các cậu yên tâm, để tỏ ra tôn trọng các cậu, tôi chắc chắn cũng không mời các cậu. Rõ ràng hai người họ đã tự biên tự diễn quá nhiều, đàn ông trong bàn bao gồm cả chồng của họ đều không nhịn được cười. Họ phẫn nộ kéo vào đùi của ông chồng mình dưới gầm bàn, một mặt vẫn tiếp tục đục khoét Thẩm Đình, sao cậu lại ăn mặc thế này? Hôm nay Thẩm Đình mặc áo hở vai, trông rất gợi cảm, hai bà chị kia thế là nổi điên lên, một cô gái già lại ăn mặc xinh đẹp rực rỡ thế kia, đương nhiên sẽ bị bọn họ xem là cái gai trong mắt, nhưng ăn mặc không đẹp lại bị họ cười giễu. Thẩm Đình nói, tôi thấy vui mà, tôi nghĩ mình vẫn hợp với bộ quần áo này. Trái tim mở rộng thì mọi thứ đều chẳng là gì, cô lại đùa. Yên tâm nào, tôi không có hứng với chồng các cậu. Hai người họ tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, ai tưởng là thật thì người đó thua. Thẩm Đình không muốn quan tâm tới họ, để mặc họ nói gì thì nói, còn cô chỉ lo ăn. Thấy họ nói nước bọt văng tung té, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu mà lại nói trúng chỗ đau của họ nên họ càng tức điên lên. Còn cả đàn ông xấu xí bên cạnh thì hoàn toàn hợp lại, là một với các món ăn, một lòng chúi đầu vào mỹ vị trên bàn. Chắc chắn anh ta tưởng nhầm là đến đi ăn buffet, thế nên đã thể sẽ ăn cho đủ số tiền đã mừng đám cưới thì thôi. Thẩm Đình bị họ châm chích mãi cũng bó tay, liền đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Và gặp chú rể uống say đến nỗi mặt đỏ bừng bừng ở đó. Cô gật đầu chào anh ta rồi định vào trong. Kiến Nam tiên sinh hẳn giọng gọi cô, Thẩm Đình, xem ra anh ta uống đã nhiều. Thẩm Đình quay lại hỏi, có chuyện gì à? Anh ta chần chừ một lúc lâu, Thẩm Đình đang định bỏ mặc anh ta thì cuối cùng anh ta cũng lên tiếng với giọng thân tình. Anh rất nhớ em. Thẩm Bình tươi hiểu biết rộng, gặp qua vô số cực phẩm, nhưng cái anh chàng cực phẩm này mỗi lần gặp đều phát hiện ra điểm sáng mới. Cô nói, tự anh nói những gì, anh biết chứ. Anh rất nhớ em, em có thể ở bên anh không? Anh ta lấy hết can đảm nói, đôi mắt đỏ ngầu đùng đục nhìn cô, đôi mắt giống hệt mắm, mắt tôm, thực ra cô cảm thấy mình như đang bị khiêu dâm vậy. Anh có nhầm không? Giờ đang là hôn lễ của anh mà. Thẩm Đình cũng thấy ngượng thay cho anh ta, thấp giọng nói. Anh ta thấy cô như vậy lại nghĩ rằng cô đã dao động, mượn rượu nên càng lớn tiếng hơn. Anh và cô ta kết hôn cũng là bất đắc dĩ, thật ra. Thẩm Đình cắt ngang, với vợ anh thì làm thế nào? Anh ta đáp bằng giọng vô cùng tự tin, cô ta sẽ không biết đâu. Thẩm Đình đã rõ, anh ta tưởng cô không có bạn trai, vẫn còn ôm ấp mối tình cũ, thế nên mới đến tham dự hôn lễ của bọn họ. Vì thế ta muốn cô làm tình nhân, dù sao làm gái già cũng còn hơn là tu luyện một mình. Đường đời còn dài, chứ bằng làm tình nhân, có tệ mấy thì cũng có người bên cạnh. Hơn nữa, anh ta biết cô và Trang tiểu thư quan hệ khá căng thẳng, không nhận lời cũng sẽ không nói ra bí mật này. Thẩm Đình nói, để tôi suy nghĩ xem. Mắt anh ta sáng lên, cô lại nói, rồi quyết định có nói cho vợ anh biết hay không, anh biết tôi là người ghét nhất chuyện lén lút mà. Anh ta đã nhầm nước cờ, gương mặt tròn vo càng đỏ bừng, giống như một chiếc đĩa sơn mài màu đỏ, đỏ đến kinh hoàng. Thẩm Đình vào phòng vệ sinh, rửa mặt một cái, tự thấy buồn nôn. Chẳng trách ta nói, có cô gái nào lại không lầm lỡ, mình lại đi thấy một người như thế, thật chẳng có mặt mũi nào nhìn ai nữa. Vừa hai cô dâu Trang tiểu thư cũng vào giọng lại son phấn, cô ta nhã nhặn đứng cạnh Thẩm Đình. Thẩm Đình còn đang suy nghĩ xem có nên báo cho cô ta biết hay không, dù gì cũng là phụ nữ với nhau, cô ta lại đang tổ chức một buổi hôn lễ long trọng. Cô ta vừa trang điểm lại vừa nói, có thích sự sắp xếp của tôi không? Tôi nghe nói trong rất nhiều buổi tiệc cưới sẽ nắm bắt được lương duyên, nên cố ý sắp xếp cho một người đàn ông độc thân ngồi cạnh cậu, mong hai người có thể có duyên phận với nhau. Quả nhiên cùng một ruột như nhau, không làm vợ chồng cũng phí. Thẩm Đình quyết định từ bỏ ý định nói bí mật kia ra. Cô bảo cậu phải chu đáo, tiếc là bọn này không có cơ hội. Không ngờ cuối cùng tôi cũng có thể lấy được anh ấy nhỉ. Trang tiểu thư cười cười nhìn Thẩm Đình. Thực sự là không ngờ đấy, Thẩm Đình nói có vẻ vui sướng. Trang tiểu thư đắc chí khoe khoang, tôi đã nói tôi sẽ thắng cậu mà, tôi đã làm được. Chuyện này tôi không bình luận, nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều, tại sao cậu lại hận tôi đến thế? Cậu không biết à? Trang tiểu thư hỏi với vẻ không tin. Tôi phải biết à? Thẩm Đình thật không hiểu tại sao cô nhất định phải biết. Trang tiểu thư nhìn cô chằm chằm, đôi mắt như sắp tóe lửa. Thẩm Đình nhìn xung quanh, cũng may nhà hàng lại hệ thống phòng cháy chữa cháy khá hoàn thiện. Trang tiểu thư nghiến răng nghiến lợi, trước kia tôi và cậu làm bạn, cậu luôn xem tôi là người ở của cậu, nhưng khi cậu không cần, không muốn dùng thì vứt cho tôi. Cậu tưởng tôi là cái thùng rác của cậu à? Những người theo đuổi cậu không được đều quay sang theo đuổi tôi, thật nực cười. Ngày nào tôi cũng thề với lòng mình, tôi nhất định phải có được thứ tốt hơn cậu, nhất định phải sống tốt hơn cậu. Thẩm Đình không bao giờ nghĩ rằng 3 năm nay nỗi hận không thể dập tắt với cô lại bắt nguồn từ điều đó. Đầu tiên cô thấy sững sờ, sau đó cô cười thất thanh. Tôi chưa bao giờ ưa cho cậu những thứ đã dùng rồi, lần nào mua cũng là những thứ còn mới tinh, cậu không nhìn ra à? Vì lúc đó tôi xem cậu là người bạn thân nhất. Khi cậu khó khăn, tôi đã tiết kiệm ăn mặc để giúp cậu, nhưng sợ cậu tổn thương lòng tự trọng của cậu, nên tôi mới nói là tôi đã dùng rồi. Nhưng rõ ràng là lúc đó cậu không xem tôi là bạn, nếu không cậu đã nói với tôi cảm nhận của cậu. Mọi chuyện không thể theo ý con người, cậu có tâm tư như thế, thì có thể trách sự hẹp hòi và nực cười của chính cậu thôi. Lúc đó Trang tiểu thư luôn miệng bảo Thẩm Đình là bạn thân nhất, thực ra trong lòng không hề cảm kích sự giúp đỡ của cô mà chỉ thấy hận thù. Có lẽ thấy rằng một người muốn hiểu rõ về người khác thì khó khăn biết mấy. Trang tiểu thư bàng hoàng, không ngờ sự việc lại rẽ sang một hướng khác, nhưng cô ta không thể tin. Nếu tin thì đã chứng minh những chuyện cô ta làm mấy năm nay đều sai lầm, có nghĩa là thừa nhận mối hận của cô ta là vô duyên cớ, luôn là tư tưởng của cô ta bẩn thỉu. Thế nên cô ta nói với giọng điệu càng hận thù hơn, chuyện này là do chính cậu tạo ra, bây giờ còn muốn gạt tôi sẽ không tin cậu đâu, sao cậu lại ác độc đến thế? Thẩm Đình cũng không muốn lý luận thêm, không có hứng, vì dù là bản thân cô ta hay là chuyện ấy đây với cô cũng đã trở nên vô vị và mờ nhạt, chẳng ai lãng phí sức lực và tâm tình vào những chuyện vô vị như vậy. Cô nhún vai nói, tin hay không tùy cậu, sao cũng được. Sau đó cô bỏ đi. Trang tiểu thư nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép, bực rủa, đúng là cô hỏa ác độc cực điểm, đáng đời không tìm ra chồng. Thẩm Đình ngồi xuống rồi, một bà nội trợ lại có hứng tiếp hỏi cô, Thẩm Đình, giờ đang làm việc ở đó à? Cái công ty mà nảy sinh tình yêu với sếp trong thư nói ấy. Nghe cô ta nhắc đến Thẩm Nhân Kiệt, cô không nhịn được cười, gật đầu. Họ phát hiện ra nỗ lực không ngừng của mình cuối cùng cũng khiến họ tìm thấy nhược điểm chí mạng của Thẩm Đình, nhưng kích động khuyên bảo, cậu còn đang làm việc mà, hai, không nên hủy diệt chính mình, mau cắt đứt với người đó đi, tìm người mà lấy, chăm sóc chồng, dẫn con cái đến nhà trẻ công viên, cậu sẽ nhận ra đó mới là cuộc đời mới. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, thu nhập của giới nữ toàn cầu đến năm 2014 sẽ đạt 18 vạn tỷ đô la mỗi năm, cao hơn 5 vạn tỷ đô la thu nhập hiện nay. Con số này cao gấp 2 lần so với GDP của Trung Quốc và Ấn Độ năm 2014. Vì thế, CNN rất kinh ngạc, động lực phát triển kinh tế lớn nhất toàn thế giới không phải là Trung Quốc mà là phái nữ. Trong đó, sự cống hiến của cái già là cực đại, nhưng mỗi một cái già được phép tiết lanh, được phép ca ngợi sự nghiệp thành đạt của mình, nhưng lại không thể thoát khỏi ánh mắt thương hại của kẻ khác. Mọi người đều đoán chắc rằng cô đang cố mạnh mẽ, đoán chắc rằng vì cô không lấy được ai nên đành ký gửi tình cảm vào công việc. Những người phụ nữ đã có chồng, có con cái, có sự nghiệp mới là quang vinh chính đại, mới là tấm gương cho nhân loại học tập. Cuối cùng đã tìm ra điểm công kích và họ lập tức gia tăng sức mạnh để tốc độ châm biếm. Chỉ sợ buổi tiệc bỗng dưng kết thúc thì hứng thú sẽ tụt giảm, khiến nam tiên sinh và trang tiểu thư kính diệm đã đến bàn này. Đương nhiên với bàn này thì đôi vợ chồng này đã nảy sinh chút phân biệt đối xử, khiến nam tiên sinh muốn giả vờ như Thẩm Đình không tồn tại, còn trang tiểu thư lại đặc biệt yêu thích giây phút này, Thẩm Đình phải tồn tại. Mọi người bắt đầu đùa giỡn, hai tân nhân đang uống rượu, trang tiểu thư nói, mọi người ăn nhiều đi, còn nữa, Thẩm Đình cậu cũng vậy nhé, họ đều có người đưa về, còn cậu thì sao? Sau đó, nói với người đàn ông đang hồn nhiên ăn uống bên cạnh, lát nữa anh phải giúp tôi đưa cô Thẩm đây về nhé. Mấy bà nội trợ trong bản cũng có máu mai mối, thấy một người phụ nữ phải lấy người thua xa chồng mình là trò vui mà họ thích xem nhất, cũng nói hùa vào, nhất định phải đưa về đấy. Người kia ngậm một miệng đầy thức ăn vừa nói, được, được, Thẩm Đình gượng gạo, không cần, cảm ơn. Họ lại tranh nhau nói, nhất định đấy, Thẩm Đình những cách giáo cũng cứ thế nên mới. Thẩm Đình bị họ làm cho phát phiền thì bắt đầu nổi nóng, đập đũa lên bàn, các người có thể mặc kệ tôi không, liên quan gì các người. Những người đàn ông ngồi đó lại đều có cảm xúc sâu sắc với câu nói này của Thẩm Đình. Đấy, người kia vẫn còn định chọc tức cô thì nghe một giọng đàn ông nói, sao lại nổi nóng rồi? Đã đặt tay lên vai Thẩm Đình rất tự nhiên. Mấy người phụ nữ đó cùng lúc nhìn thấy một người đẹp trai cao ráo đứng sau lưng Thẩm Đình, chắc chắn là trẻ hơn Thẩm Đình. Cô ngẩng lên nhìn anh, ủa, sao anh đến đây? Không đến hôn lễ của anh Khoa à? Thẩm Nhân Kiệt nói, đi rồi, nhớ em nên đến đây. Trang tiểu thư và Kiến Nam tiên sinh bỗng nhận ra tình huống đảo ngược, bất giác đờ đẫn cả người. Một bà nội trợ hỏi, đây là ai thế? Thẩm Đình nói với vẻ bình thản, anh ấy là bạn trai tôi, Thẩm Nhân Kiệt. Mấy người đã từng xem qua lá thư đương nhiên đều nhớ ra đây chính là Thẩm Thánh Phương nào. Thứ nhất là con trai một đại gia, thứ hai có công ty riêng, miễn cưỡng kìm nén vẻ hâm mộ trong mắt. Thực ra nếu họ có thể làm được người bạn, có được bạn trai ưu tú như thế, họ chả thèm quan tâm rằng có phải là cướp từ tay kẻ khác hay không. Thẩm Đình có nói trăm câu cũng không hiệu quả bằng một giây Thẩm Nhân Kiệt xuất hiện. Thẩm Nhân Kiệt xem bọn họ như không khí, chẳng thèm quan tâm, chỉ hỏi Thẩm Đình, lúc nãy mọi người đang nói gì đó? Thẩm Đình trả lời, họ tốt bụng muốn nhờ người ta đưa em về. Thẩm Nhân Kiệt cau mày, sao anh có thể để người khác đưa em về, có nghĩ nhiều quá không? Thẩm Đình rót cho Thẩm Nhân Kiệt một ly rượu, cô cùng cầm lấy một ly nói với đôi vợ chồng mới cưới, tôi thấy hơi mệt nên về trước, để tỏ ý xin lỗi hai chúng tôi uống trước ba ly. Mọi người hám mồm trợn mắt, hai người họ đã uống cạn, sau đó chào tạm biệt rồi nắm tay nhau bỏ đi. Mấy người kia không nén được sự đố kỵ, một trong số đó ngực to không náo buồn miệng, cướp bạn trai người ta sẽ không có kết quả tốt đâu. Phán một câu như thế, trong lòng cũng thấy dịu bớt, nhưng cô ta không ngờ rằng câu nói đó không thể làm tổn thương đến Thẩm Đình, vắng mặt một tí nào mà lại khiến Trang tiểu thư rất tức tối, cho rằng nó ám chỉ mình nên bất cẩn lại để Trang tiểu thư nảy sinh mối hận. Hai người cười nói đi xa một đoạn rồi. Thẩm Nhân Kiệt hỏi, không ngờ anh lại đến chứ gì? Thẩm Đình cũng thực sự tò mò, rõ ràng anh đã nói là không đến, sao anh lại đến? Thẩm Nhân Kiệt đắc ý, anh cho em sân khấu để em biểu diễn trước đã. Thẩm Đình chọc giận, thôi đi, anh muốn xuất hiện vào phút chót cho người ta ấn tượng không thể quên chứ gì? Thẩm Nhân Kiệt kéo cô lại gần hơn, vậy anh biểu hiện thế nào? Thẩm Đình nghĩ cô nên khen anh một tí, tốt kinh khủng, anh biết đa số phụ nữ, cho dù tư chất bình dân cỡ nào đều muốn có ngày nào đó bỗng được nổi bật hơn mọi người trên sân khấu, đó là nguyên nhân mà cô bé Lọ Lem được yêu thích. Còn nguyên nhân nổi bật thì thiên cố bất biến, đó là được một người đàn ông xuất sắc nâng niu. Em vừa hay cũng là người phụ nữ tầm thường như vậy. Thẩm Nhân Kiệt lại hỏi vẻ quan tâm, lúc vừa đến em có sợ không? Thẩm Đình hỏi ngược lại anh. Sợ gì chứ, em chưa bao giờ sợ hãi cả. Thẩm Minh Kiệt mời cô lên xe, vừa đóng cửa lại vừa nói. Thật à, trước mặt anh thì đừng giả bộ làm gì, muốn đi đâu? Thẩm Đình thẳng thắn. Lúc nãy thật sự em không nuốt nổi, vô vị quá, có chỗ nào ăn nhẹ không? Thẩm Minh Kiệt nói, anh cũng thế. Thẩm Đình than thở, trời ạ, tốn tiền còn chịu tội, chúng ta đúng là lãng phí tiền bạc quá. Tìm chỗ nào ăn món nướng vậy, gần biển, nghe tiếng sóng vỗ, gợi lên những đóa hoa sóng bạc trắng. Chủ quán quả nhiên suy nghĩ rất chu đáo, nếu khách ăn không thấy vui thì có thể nhảy luôn xuống biển.